Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Nguyễn Thăng vừa nói vừa lấy tấm vải ra khỏi cái khay nơi nữ tử thứ tư đang đứng cạnh hắn. Vũ Thiên mở to mắt nhìn vật phẩm thứ tư ở trong cái khay. Mà mắt tròn mắt dẹt mà trong đầu đã tự nói nó nhỏ tí như này thì đánh đấm gì được, vì hắn chỉ thấy đúng một thanh sắc nhỏ hình kiếm mũi kiếm đỏ. Dực còn chuôi kiếm hắn thấy có một viên đá nhỏ như là ngọc giản nhưng lại nhỏ hơn ngọc giản rất nhiều được khảm ngay chuôi kiếm thanh sắc hình kiếm. Này cũng chỉ dài khoảng 5 sen đựng trong một hộp thủy tinh trong suốt cho nên mới nhìn thấy được thanh kiếm nhỏ, nhưng mà Vũ Thiên nhìn quanh phòng đấu giá. Có vẻ như không hề có ai thắc mắc với thanh sắt nhỏ hình kiếm này, dường như bọn họ đã biết trước nên cũng không bất ngờ khi trông thấy hắn cũng đành lắc đầu không hỏi. Cùng lúc đó là tiếng nói của Nguyễn Thăng đã vang lên, giá khởi điểm của thanh cực đoan kiếm là 7 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 nguyên thạch. Nguyễn Thăng dứt lời liền nhìn một lượt những người đang ra giá, từng tiếng hét giá vang lên từ 7 vạn đã tăng tới 10 vạn cho tới 12 vạn. Rồi 14 vạn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tăng giá, đa số là những tu nguyên giả trong phòng đấu giá tranh thanh kiếm này, ngay cả tứ gia chủ của tứ gia tộc cũng chỉ nhìn những tu nguyên giả này đấu giá mà không hề xen vào hay tăng giá, có vẻ như vật phẩm đấu giá của Nguyễn gia đưa ra một phần cho tu nguyên giả một phần cho dân giả, chính vì vậy mà khi vật phẩm dành cho tu nguyên giả thì tu nguyên giả tranh, cho dân giả thì dân giả tranh, cuối cùng thanh cực đoan kiếm này cũng thuộc về một nam tử ngồi tít cao trên hàng ghế ở dãy Hàn gia với giá 25 vạn nguyên thạch. Nguyễn Thăng có vẻ đã hài lòng với cái giá của thanh kiếm mà liền chốt giá, rồi lại tiếp tục giới thiệu vật phẩm tiếp theo. Vật phẩm thứ 5 chính là một viên đan dược dùng để tăng sinh mệnh do dược sư của Nguyễn gia luyện chế. Nguyễn Thăng hơi ngừng lại một chút rồi nhìn tứ gia chủ một lượt rồi lật tấm vải che vật phẩm thứ 5. Chắc viên đan dược này cũng không xa lạ gì với tứ gia chủ, nó chính là viên mệnh đan, giá khởi điểm của nó là 7 vạn nguyên thạch. Vũ Thiên lại ngẩng đầu nhìn viên đan dược nửa xanh nửa đỏ nhỏ hơn hột sầu xiêng nhưng tròn vo chứ không méo đựng trong cái hộp nhỏ, nhưng hộp đựng nhẫn nhưng nó lại trong suốt như thủy tinh. Vũ Thiên lại gục đầu nhìn thấy Tiểu Bạch cũng đang nhìn mình, chỉ thấy nó đã mở miệng nói với hắn: Thiên ca, cái viên đan dược kia nửa xanh nửa đỏ uống vào chắc nửa đỏ nửa xanh. Nói rồi nó lại nhìn trên khán đài, không đợi Vũ Thiên gật gù với nó. Cùng lúc đó hắn chỉ nghe thấy những tiếng ra giá của tứ gia chủ vang lên liên hồi mà cũng không để ý. 40 vạn nguyên thạch, nếu không còn ai ra giá vậy thì viên mệnh đan này thuộc về Tiêu lão gia chủ. Nguyễn Thăng hăng hái mà chốt giá khi Tiêu Sướng gia chủ đã nâng giá lên 40 vạn rồi lại tiếp tục vật phẩm thứ 6 khi mà tất cả mọi người trong phòng đấu giá vẫn bàn tán. Vật phẩm đấu giá thứ 6 cũng là một viên đan dược nhưng nó chỉ có công dụng với tu nguyên giả, đó chính là chỉ nhân đan. Viên đan dược này cũng chính do dược sư của Nguyễn gia luyện chế. Tác dụng của nó đối với tu nguyên giả cảnh giới huyết cũng không hề nhỏ, vì viên đan dược này sẽ giúp tu nguyên giả đột phá một tầng cảnh giới huyệt, giá khởi điểm của nó là 7 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 nguyên thạch. Vũ Thiên không khỏi ngẩn đầu thật cao nhìn viên trì nhân đan đựng trong hộp nhỏ mà sáng mắt, nhưng rồi lại ảo não mà trở lại trạng thái ban đầu, vì hắn nghĩ tới cảnh biết bây giờ trong túi trữ vật của hắn không còn một viên nguyên thạch nào thì làm sao mà tham gia đấu giá cho được, đành bỏ qua viên đan dược giúp hắn tăng tầng cảnh giới. Tuy hơi có chút tiếc nhưng cũng đành chịu, chỉ có Tiểu Bạch là chưa bao giờ ảo não, vẫn nhìn trong háo hức. Nguyễn Thăng vừa dứt lời đã có rất nhiều tu nguyên giả ra giá. Vì trong phòng đấu giá này cũng không thiếu tu nguyên giả cảnh giới huyệt, dường như tất cả tu nguyên giả cảnh giới huyệt đều đang điên cuồng với vì viên đan dược này, vì thế mà nguyên thạch không ngừng tăng lên từ 7 vạn ban đầu đã tăng lên đến 20 vạn sau 3-4 lần ra giá, rồi lại tiếp tục lên tới 30 vạn nhưng cuối cùng cũng ngừng lại ở 41 vạn nguyên thạch, và nó thuộc về một nữ tu nguyên giả ngồi ở Tiêu gia hàng ghế giữa. Tuy trong vẻ mặt đang mừng rỡ của nàng khi đấu giá được chỉ nhân đan nhưng trong lòng nàng cũng có chút tiếc số nguyên thạch mà nàng đã tích lũy được. Bấy lâu nay vật phẩm thứ 7 của lần đấu giá này chính là viên mệnh đan, nhưng lần này số lượng của nó có tới 2 viên mà không phải 1 viên. Giá khởi điểm của nó là 8 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 nguyên thạch. Nguyễn Thăng dứt lời thì những tiếng ra giá đã không ngừng vang lên, khiến cho 8 vạn lúc đầu đã bị đẩy lên 20 vạn một cách chóng vánh do những cá nhân trong thành Vị Thanh ra giá, nhưng lại tiếp tục tăng khi mà ba gia chủ vẫn còn đang tranh giành. Chỉ có Tiêu Sướng lão gia chủ lông mày đã nhướng lên cao, hai tay già nua đã nắm chặt vào thanh trượng gỗ đã ấn chặt hơn, nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua, mắt nhắm lại mà không hề ra giá nữa. Đám tộc nhân của Tiêu gia khi thấy lão gia chủ Tiêu Sướng đã ngừng ra giá thì không khỏi ngừng ra mặt, nhưng cũng không dám nói ra, nhưng đã hiện rõ trên mặt họ là sự mừng rỡ. Huynh từ bỏ viên mệnh đan sao, nó có thể giúp huynh sống thêm vài chục năm nữa đó. Khi viên mệnh đan tăng tới 50 vạn thì Phiêu Lăng gia chủ cũng đã ngừng đấu giá, khiến cho Phiêu Hải Liêm hơi bất ngờ. Nhưng Phiêu Lăng gia chủ chỉ lắc đầu, ta chỉ đang nâng giá nó thêm thôi. Chúng ta còn phải để nguyên thạch mà tranh nghịch thiên tuyền, cho nên không thể vung phí cho cái khác. Ta chỉ đang tiêu hao nguyên thạch của hai lão, càng nhiều càng tốt mà thôi. Phiêu Lăng nói tới đây thì im lặng. Phiêu Hải Liêm chỉ gật đầu rồi cùng Phiêu Lăng tiếp tục xem hai gia chủ Miêu gia với Hàn gia đang tranh giành hai viên mệnh đan, nhưng cuối cùng thì nó cũng thuộc về Hàn Tuyên gia chủ. Lão đã dùng tới 70 vạn nguyên thạch để lấy được nó từ Miêu Thành gia chủ mới chịu từ bỏ vật phẩm thứ 8 trong lần đấu giá này, chính là cuối cùng cũng đến vật phẩm ta cần. Nguyễn Thăng nhìn mọi người mà nói, vật phẩm thứ 8 khi đã chốt giá, vật phẩm thứ 7 thuộc về Miêu Thành gia chủ, chỉ là xen trong lời nói lớn chưa dứt câu của Nguyễn Thăng đang vang vọng toàn trường đấu giá thì lại vang lên một giọng âm u ngay sau đó, nhưng rất nhỏ. Cũng chỉ một mình người nói ra là nghe thấy, ánh mắt mọi người liền hiếu kỳ mà nhìn về cái khay trên tay nữ tử đứng gần Nguyễn Thăng mà chăm chú nhìn. Nguyễn Thăng liền lấy tấm vải phủ ra, vật phẩm bên trong liền hiện ra trước mắt mọi người trong phòng đấu giá, đó là một cây thương đựng trong một cái hộp thủy tinh giống như cái hộp đã đựng Cực Đoan kiếm, chỉ là nó lại rất ngắn, chỉ dài khoảng bằng một gang tay, nằm gọn gàng trên cái khay trên mũi. Thương còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực giống như thanh Cực Đoan kiếm, mũi kiếm cũng xuất hiện ánh sáng đỏ, thanh Thái Cựu Thương trong thanh thương này cũng ẩn chứa một phát quyết, ứng với tên của nó là Thái Cựu. Thanh thương này cũng không phải do vị khí sư đã chế tạo thanh Cực Đoan kiếm mà là do một vị khí sư khác trong Nguyễn gia chế tạo, nhưng nó chỉ thích hợp với tu nguyên giả nào nắm giữ hỏa hệ. Giá khởi điểm của nó là 9 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 nguyên thạch, 100 vạn nguyên thạch, 100 vạn. Cái giá này chúng ta còn chưa kịp ra giá, chắc là lão quái của môn phái nào rồi, nếu không khó mà có nhiều nguyên thạch như vậy để vung. Nguyễn Thăng vừa dứt lời cũng đã vang lên một giọng nói âm u ra một cái giá cao ngất ngưởng, khiến cho từng tiếng nói nhỏ tiếp sau vang lên trong bất ngờ khắp phòng đấu giá. Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về hướng giọng nói vừa phát ra, đó là một lão già đã ngoài 70, tóc đã điểm trắng vài chỗ, gương mặt tuy hồng hào nhưng cũng đã hiện lên những nếp nhăn trên đôi mắt sắc, lại ngồi ở dãy ghế nghêu ra ở hàng giữa dãy ghế. Lão đang nhìn vào trên khán đài mà không để ý những ánh mắt đang nhìn mình. Lão tiền bối đây đã ra giá 100 vạn, không biết còn ai ra giá cao hơn không, nếu không thì vật phẩm này sẽ thuộc về lão tiền bối. Nguyễn Thăng trong lòng có chút kinh sợ khi nhìn lão giả vừa mới ra giá. Vì hắn nhìn ra lão giả này là một tu nguyên giả nhưng lại không thể nào nhìn ra được cảnh giới của lão, cho nên mới lo lắng chỉ không còn ai dám tranh giành với lão. Thanh Thái Cựu Thương này 150 vạn, một cái giá khác được đưa ra sau khi Nguyễn Thăng dứt lời, khiến mọi người ở nơi này một phen quay đầu nhìn về hướng một nam tử ngồi ở hàng ghế tít trên cao dãy ghế Hàn gia đã vừa mới ra giá, không phải nam tử đã đấu giá thanh Cực Đoan kiếm sao? Một vài người trong đầu liền hiện lên câu nói này, vì trong mỗi lần đấu giá bất kể ai ra giá hay đấu giá được vật phẩm gì đều được mọi người nhìn tới. Vị huynh này đã ra giá 150 vạn, còn ai 200 vạn? Cách chương.